Ai biết họ sẽ làm gì, nói không chừng sẽ đăng lên mạng, gây phiền phức cho tôi. Tên gây chuyện rõ ràng khí thế giảm đi một chút, vì bên cạnh Tôn Miểu đang ngồi một người có khí thế mạnh mẽ hơn. Tôn Miểu nhìn thì giống như một cô gái bình thường, xinh đẹp một chút, nhưng khí trường của Tô Thụy Hy thì hiển hiện rõ ràng, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Cô ấy chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của cô ấy, sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Tên gây chuyện vốn dĩ là kẻ ức hát, bê kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, nhìn thấy Tô Thụy Hy có khí thế mạnh mẽ như vậy, khí thế của hắn đương nhiên giảm xuống. Tô Thụy Hy khẽ hừ một tiếng coi thường từ trong mũi, úp ngược điện thoại đặt lên bàn. Vậy tôi ghi âm, đối phương tuy không cho phép quay phim, nhưng ghi âm thì có thể. Cảnh sát cũng gật đầu, bắt đầu nói trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn nghĩ mọi người nên nhường nhịn nhau một chút, tiến hành bồi thường là tốt nhất. Tôi đã hỏi bên này, hắn sẵn sàng bồi thường 2.000 tệ, các cô xem thử có thể chấp nhận không? Cảnh sát đã cố gắng hết sức, ban đầu tên gây chuyện chỉ muốn bồi thường 1.000 tệ, sau khi nói nhiều lời mới tăng lên 2.000 tệ. Nhưng hắn không ngờ rằng, bên Tôn Miểu hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho hắn, trực tiếp nói. Không chấp nhận, thiết bị của tôi cộng với bồi thường, ít nhất phải 8 vạn tệ mới được. Giống như đã bàn bạc trước đó, tên gây chuyện căn bản không thể chấp nhận, hắn lập tức đứng dậy, chỉ là chưa kịp nói gì, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Động tác của hắn rất lớn, hơn nữa còn phát ra tiếng động rất lớn. Dù ngồi đối diện, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cũng biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Hắn đụng phải ngón chân rồi, cách chương.